Truyền nhân thần y, chương 737, C737, nói cách khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về mấy chuyện này, tất nhiên Tô Vũ rất rõ ràng, trò chơi này muốn chơi tiếp, chắc chắn cần một lượng vốn lớn, nhưng Tô Vũ tự tin anh tuyệt đối sẽ không thoa mà về vấn đề vốn. Tô Vũ cũng đã sớm có dự tính, đảm bảo không có sai sót. Nếu nói đến vốn, tin rằng tập đoàn lớn hải ngoại của Tiêu Trường Hà nhất định sẽ không thiếu. Chỉ là Tô Vũ lại không định nhờ Tiêu Trường Hà, không phải vì lo Tiêu Trường Hà sẽ từ chối. Thực tế tin rằng chỉ cần Tô Vũ mở miệng, Tiêu Trường Hà không có bất cứ lý do gì để từ chối. Nguyên nhân vẫn là, trước đây Mã Hiểu Lộ với công ty con của AZ ở Hoa Hạ đã có hợp tác, giờ động tác lớn như vậy, chắc chắn sẽ khiến đối phương sinh nghi. Đến lúc đó đối phương không chơi với anh nữa, thế thì mất vui. Cho nên Tô Vũ không chỉ cần vốn, mà còn phải khiến nguồn của khoản vốn này rất kín đáo, nói cách khác chính là tạo cho đối phương một cảnh ngộ, bên mình túng quẫn lấy trứng chọi đá, cho đối phương một ảo giác thêm chút sức nữa là có thể đánh chết vĩnh viễn không đứng dậy được. Mà nguồn vốn lớn như vậy thì Từ Thiên Thành và Thẩm Ngạo chắc chắn đã bó tay rồi, nhưng Tô Vũ tin có một người nhất định có thể giúp được, và hẳn cũng sẽ rất sẵn lòng giúp, bà tước Vladimir, dạo này ông sống có tốt không? Tô Vũ trực tiếp gọi điện cho Vladimir ở hải ngoại, vị bá tước được nhiều hoàng gia châu Âu ủng hộ này, tin rằng nếu để hắn ta lấy chút vốn xoay vòng, chắc hẳn không phải chuyện khó nhỉ. Thực tế thời gian gần đây, sau khi Vladimir về nước, đã đi khắp nơi tìm danh y, mong muốn thông qua cách của mình giải trừ chất độc do Tô Vũ bỏ vào trong cơ thể mình trước đó trong hang núi Bát Bảo. Nhưng điều thực sự khiến hắn ta thất vọng là sau bao lâu nỗ lực, đừng nói giải trừ độc trên người. Ngay cả rốt cuộc trên người mình trúng độc gì hắn ta còn chưa rõ, nên bây giờ nghe điện thoại của Tô Vũ, trong lòng Vladimir vui mừng khôn xiết, bởi mạng này của mình đang nắm trong tay Tô Vũ. Tô tiên sinh thân mến của tôi, hôm nay có thể nhận được điện thoại của ngài, nhất định là chuyện may mắn nhất trong ngày của tôi. Vladimir không thể không tỏ vẻ cung kính với Tô Vũ, nghe xong, Tô Vũ không nhịn được muốn che miệng cười. Anh chỉ cho Vladimir ăn một miếng đất thôi. Không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Bá tước, nói thẳng vào vấn đề, tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp. Lúc này Tô Vũ không rảnh tán gẫu với Vladimir, trực tiếp vào thẳng vấn đề nói. Ồ, Tô tiên sinh có việc gì cứ nói, chỉ cần tôi làm được, nhất định sẽ không từ chối. Vladimir đi đến ban công lâu đài to lớn của mình nhìn đàn kền kền bay lượn trên bầu trời xa nói. Đối phương đã nói như vậy, Tô Vũ cũng không cần vòng vo nữa. Dù sao nhân mạch là để dùng, nếu không thì vô nghĩa. Thế là Tô Vũ nói nhu cầu bên mình cho Vladimir, nghe xong Vladimir liếm môi nói. Ý Tô tiên sinh là, ngài cần một phần vốn xoay vòng đúng không? Đúng vậy, mong bá tước hết sức giúp đỡ. Tô Vũ đáp lại một câu, không vấn đề gì, tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức, tất cả vốn sẽ chuyển từ tài khoản cá nhân của tôi đến tên công ty quý vị, tuyệt đối sẽ không có bất cứ ai có thể phát hiện. Điểm này ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Vladimir vỗ ngực đảm bảo. Thực tế với Vladimir, đây đúng là chuyện nhỏ thôi. Thử nghĩ xem, Vladimir trước kia chính là người mưu đồ xưng bá cả thế giới. Có tham vọng lớn như vậy, nếu không có đủ vốn hỗ trợ thì tuyệt đối không thể thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Vladimir sở hữu tài phú có thể sánh ngang quốc gia. Điểm này hẳn là tuyệt đối không cần nghi ngờ. Vậy làm phiền rồi. Tô Vũ nói xong, định cúp máy, nhưng lại bị Vladimir ngăn lại. Tô tiên sinh chờ chút, tôi muốn hỏi một chút, thuốc giải của tôi. Vladimir chưa nói xong, Tô Vũ đã biết hắn ta muốn nói gì. Vì thế vội vàng trả lời trước, bá tước cứ yên tâm, một thời gian nữa tôi sẽ đi du lịch, đến lúc đó mong bá tước tận tình làm chủ nhà nhé. Nghe nói Tô Vũ sẽ đến, Vladimir cuối cùng cũng an tâm, cười nói. Hân hạnh đón tiếp Tô tiên sinh đại giá. Sau đó, Tô Vũ lại tìm Tiêu Tuyết Ni. Tuyết Ni, tôi hỏi cô chuyện này, lần trước tiến triển xóa đói giảm nghèo ở nước Cộng hòa Malawi gần sa mạc Rubali thế nào rồi? Tiêu Tuyết Ni nhíu mày, về tình hình hiện tại của công ty Mã Hiểu Lộ, Tiêu Tuyết Ni tất nhiên cũng rõ. Cách chương.